Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 49, hạnh phúc đến quá đột nhiên, chờ ta học được làm sao điều khiển cánh bay lượn, lần sau mang ngươi chảo kít a. Kamikawa săn lại như cái tới tay món đồ chơi mới tiểu hài tử, tràn ngập mới mẻ cảm giác. Không được, không được, Conan điên cuồng lắc đầu. Ta sợ ngươi bay đến bên dưới không trung không đến. Ngươi đó là ánh mắt gì? Không tín nhiệm ta kỹ thuật sao? Kamikawa san xoa nhẹ một cái hắn đầu chó. Nếu ngươi không muốn vậy thì thôi. Kamikawa san đem cánh bay lượn thu hồi dù chui bên trong. Đem dù thu dọn tốt. Sau đó cầm lấy trong hộp kính mắt. Dọc theo khung kính tìm tòi một hồi. Ở hai cái trái phải khung kính phía trên các. Mỗi cái. Tìm thấy một chỗ tiểu nhô ra, xoa bóp một cái nhô ra, mắt phải thấu kính biến thành mang theo tọa độ truy tung hình thức. Ấn xuống bên trái, chỉnh bức kính mắt thấu kính biến sâu, biến thành kính dâm, này công nghệ cao thực sự là châu bò. Đem trên đầu mang theo kính mắt gỡ xuống, đổi thành này tấm, bởi vì bên trong không có hồng ngoại laser, màu mực thấu kính hình thức chỉ có thể làm kính dâm dùng. Conan trước kia cũng không biết Kamikawa săn những thứ đồ này có ích lợi gì. Nhưng nhìn thấy kính dâm đổi chuỗi này hình thức. Hắn xem Kamikawa săn ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. Những này ngoại vật chung quy là tác dụng phụ trợ. Trinh thám dựa vào chính là đầu óc a. Cái tên này làm sao càng chạy vượt lệch rồi. Hắn lôi kéo Kamikawa săn vạt áo. Ngước đầu nhìn hắn. Hỏi. Kamikawa kaka. Người này chút đồ vật đều là dùng tới làm cái gì? Thông minh không đủ trang bị đến tập hợp mà. Kamikawa-san nói một câu không biết Conan có thể hay không nghe hiểu. Ngược lại hắn thật sự chỉ là một cái phổ thông học sinh cấp 3. Bất luận Conan làm sao cha? Hắn cũng chỉ là một sùng bái Mori Kogoro muốn làm trinh thám phổ thông học sinh cấp 3. Trừ phi có mặt khác người xuyên Việt. Không phải vậy ai có thể hiểu được xuyên qua, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đây. Ai, chân tướng thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên tương đương Kamikawa săn kính mắt cũng không hái. Được, đưa nó triệu hồi bình thường hình thức. Sau đó đem những cái khác tiểu đồ vật đều cầm lấy thả lại túi áo bên trong. Cầm lấy cái kia đem phân lượng không nhẹ dù. Hướng về Agasa Hiroshi cáo biệt. Như vậy ta đi về trước, lần sau gặp lại, cưỡi xe gắn máy trở lại taxi cửa hàng, đem tiền thế chấp lui về. Kamikawa-san đi tới xe công cộng, ví tiền của hắn không cho phép hắn lại trắng trợn không kiêng dè ngăn taxi. Làm sao mới có thể làm cho cha mua cho ta chiếc xe gắn máy đây? Kamikawa-san ngồi trên xe suy tư vấn đề này. Về đến nhà, Kamikawa-san trở lại phòng ngủ mình. Đem đàn guitar thả xuống, xoa xoa đau nhức vai, cầm quần áo kéo xuống vừa nhìn, cố định súng ngắm báng súng vị trí có một khối rõ ràng xanh tím dấu vết. Theo, đè đè xuống có rõ ràng cảm giác đau, trên bả vai còn có đàn guitar hộp móc treo ghi đi ra vết đỏ. Thân thể vẫn là quá yếu ớt, Kamikawa-san cầm quần áo kéo về đi. Đem súng ngắm từ đàn guitar trong hộp lấy ra cẩn thận bảo dưỡng một phen thu cẩn thận. Sau đó lấy ra thả ở trong túi hai cái hộp nhỏ. Hai cái hộp phân biệt thả đặt máy nghe lén cùng định vị dụng cụ. Hắn mở ra thả định vị dụng cụ cái hộp nhỏ. Trong hộp bày ra 10 cái ngón út to bằng móng tay định vị dụng cụ. Kamikawa-san đem định vị dụng cụ kích hoạt. Ấn xuống kính mắt truy tung hình thức. Thấu kính lên màu xanh lam trục tọa độ vị trí xuất hiện một cái tiểu bạch điểm. Lại kích hoạt một cái khác. Lần này biến thành màu vàng điểm nhỏ. Hai cái điểm nhỏ hầu như trùng hợp. Đóng truy tung hình thức. Kamikawa-san nắm ra bản thân ngày hôm qua cầu Omamori. Đem Omamori bọc nhỏ mở ra. Một cái Omamori bên trong một cái định vị dụng cụ. Kamikawa-san đem hai cái Omamori cầm ở trong tay. Lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ok, lần này ta chỉ ít có thể bất cứ lúc nào biết ba mẹ vị trí. Trên bàn cơm, người một nhà hàng ngày ăn cơm trò chuyện. Kamikawa-san đem chính mình chuẩn bị hai cái omamori lấy ra. Đưa cho ba mẹ một người một cái, đây là ta ngày hôm nay ở Asakusa Samurai cầu bảo đảm bình an. Omamori phù, ba mẹ các ngươi bên người mang theo. Đây chính là các ngươi đáng yêu lớn chăn bông một phen tâm ý. Yêu, lớn chăn bông ngày hôm nay làm sao ấm áp như vậy? San ba tiếp nhận cẩn thận nhìn một chút, sau đó trêu đùa một câu. Lớn chăn bông vẫn rất ấm áp được rồi. Kamikawa-san đối với mình cha lườm một cái. San mẹ cũng đang quan sát bắt tay lên omamori phù. Asakusa Samurai Omamori a, có người nói rất linh. Ta trước kia còn muốn chúng ta đây người một nhà cùng đi một lần bye bye Phật bảo đảm bình an đây. Không nghĩ tới chúng ta lớn chăn bông chính mình trước tiên đi tương đương, vừa vặn đi ngang qua nơi đó. Sau đó liền đi vào. Kamikawa San uống một hớp canh. Cái này omamori muốn bên người mang theo mới sẽ xảy ra hiệu. Ba mẹ các ngươi nhớ tới mang ở trên người. Lớn chăn bông này một phen tâm ý chúng ta sẽ cố gắng. Thu, phu thê hai đôi coi một chút. Hai người trên mặt đều là vui vẻ nụ cười. Nói đi nói lại, chúng ta lớn áo bông sinh nhật sắp đến rồi đây. Sinh nhật, Kamikawa San sững sờ. Hắn sinh nhật là ở mùa thu. Ngày mùng 7 tháng 11. Ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 11. Những ngày tháng này tổng cho hắn một loại cảm giác không thật. Ta cảm thấy cái này sinh nhật đại khái chẳng mấy chốc sẽ bị nhảy qua. Lớn áo bông muốn cái gì lễ vật? San ba mở miệng hỏi dò Kamikawa San sinh nhật nguyện vọng. Đang lo không biết làm sao mở miệng muốn cha giúp mình mua motor. Này lý do liền đưa tới cửa. Asakusa Samurai thăm chân linh. Ta muốn một chiếc đẹp trai xe gắn máy. Kamikawa nhắc tới nguyện vọng này trong mắt như là có ánh sáng. Chỉ, hắn này một phen biểu diễn sinh động diễn xuất chính mình đối với xe gắn máy ước mơ cùng khát vọng. Nhường San ba không chút do dự liền đồng ý. San mẹ nhìn một chút chính mình rõ ràng dài lớn không ít nhi tử. Suy tư một lúc nói rằng, nếu cha ngươi mua cho ngươi xe gắn máy, cái kia mẹ ngươi ta liền mua cho ngươi một chiếc xe hơi đi. Kamikawa San ánh mắt soạt một hồi liền nhìn về phía chính mình mẹ. Hạnh phúc đúng hay không đến quá đột nhiên. Ngươi qua cái này sinh nhật liền 18 tuổi. Cũng có thể đi khảo bằng lái. Mẹ ngươi ta liền mua một chiếc xe làm ngươi lễ thành nhân đi. San mẹ đột nhiên có chút phiền muộn. Ngươi thành niên, liền không còn là một đứa bé. Chính mình nuôi nhiều năm như vậy rau cải trắng rốt cục thành niên. Có thể có cuộc sống của chính mình sau khi trưởng thành. Ngươi liền muốn vì là sau này mình nhân sinh phụ trách. Còn có mấy ngày đây? Nói không chắc mình ngày lại cũng lui về. Có điều cũng không quan hệ. Tuy rằng cha mẹ ở thời gian phía trên này sẽ bị đại vũ trụ ý chí thống nhất hóa. Thế nhưng bọn họ nói qua vẫn là sẽ nhớ tới. Đến thời điểm xe mua về. Sinh nhật trái lại không biết là lúc nào. San thích gì hàng hiệu motor? San ba hỏi. Cha ngươi nhìn chọn đi. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Kamikawa San nói trái lương tâm. Tình huống thật là hắn không rõ ràng hiện tại có cái nào motor loại. Hắn yêu thích nói không chắc còn không sản. Ngược lại là công cụ thay đi bộ. Hắn lại không phải đầu máy phen. Không chọn, xe hơi kia đây. Nam nhân đối với xe đều có một loại đặc biệt yêu thích đi. San người yêu thích cái nào loại xe. San mẹ trong bát cơm đều không làm sao động. Bữa cơm này xem ra muốn ăn nửa giờ. Mẹ ngươi ánh mắt của ta có thể cùng đàn ông các ngươi không giống nhau nha. Nghe lời này, Kamikawa San yên lặng lấy điện thoại di động ra tìm tòi một hồi hắn yêu thích xe hiện tại có hay. Không sinh sản, dựa theo mẹ thưởng thức mua. Nàng đại khái sẽ mua một chiếc rộng bồng. Huyễn khốc, phong cách, thậm chí còn khả năng dán vào Pikachu xe thể thao. Màu đen IFINIAX7 đi. Này khoản đồ cổ xe ở một đời trước đã sớm ngừng sản xuất. Cũng chỉ có Conan thế giới còn tồn tại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.